Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Sơ Thánh Tông. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ba Đầu Sơ Thánh Tông, chương 124, Đạo Đỉnh Dễ Chết. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ Tại Hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hối Audio. Chiến trường giới thiên, trước một vùng hoang dã khác. Vốn dĩ theo ước định giữa đạo đình và tịnh thổ, ngay khi tịnh thổ bị tập kích, đạo đình lẽ ra phải phát hiện và nhanh chóng chi viện. Thế nhưng kết quả là đạo đình từ đầu đến cuối đều không hiện thân. Bởi vì ngay lúc các thích tu tịnh thổ bị thánh tông tập kích, đạo đình cũng gặp phải rắc rối lớn ngoài muốn, lâm vào khổ chiến. Trên hoàng giã, một tòa cự thành lơ lửng giữa trời. Bảo vật này tương tự như địa hành chu của tịnh thổ, đều là pháp bảo được chế tạo riêng. Nhưng lúc này, tòa đại thành này bị một đám mây đen bao phủ. Mây đen đè xuống thành muốn sập. Những nơi đi qua tiếng trùng kêu vo ve không dứt, rơi vào trên bảo quang, hộ thành lập tức phát ra những tiếng rít, khiến người ta da đầu tê dại. Theo thời gian trôi qua, thành trì đã bị trùng đàn cắn xé tan tành, tu sĩ đạo đình lại càng bị cắn nuốt rất nhiều. Đám côn trùng này rốt cuộc là cái thứ gì? Thần thông, pháp bảo, toàn bộ đều bó tay với nó. Đỡ lấy cho ta. Một tu sĩ đạo đình đứng ở tuyến đầu, nhưng do pháp lực tiêu hao quá lớn, nhất thời không chống đỡ nổi, bị một con yêu trùng chui vào miệng mũi, nháy mắt cứng đờ tại chỗ. Chỉ trong thoáng chốc, vị tu sĩ đạo đình kia ầm ầm ngã xuống đất. Nhìn lại nào còn hình người, chỉ còn lại một tấm da màu máu trống rỗng, cùng với đầy trời yêu trùng bay ra, số lượng tăng lên tới cả 100 con. Đây chính là chỗ đáng sợ của thực khí trùng. Kim sắt khó thương, thi hoa bất xâm, hơn nữa có thể cắn nuốt linh khí. Bất kể là thần thông hay pháp bảo đều nằm trong thực đơn, trong phạm vi cắn nuốt của nó. Trên toàn bộ chiến trường chỉ có một vị trí ổn định được cục diện. Nơi đó chỉ có một tu sĩ, là một nữ tử cao giáo, tư thế oai hùng, quanh thân kiếm quang lượn lờ. Nơi đi qua yêu trùng lập tức bị tiêu diệt từng mảng lớn. Vẫn phải là kiếm các. Nơi sâu nhất trong thành trì, người cầm đầu đạo đình lần này, Vương Kim Đỉnh, không nhịn được mà cảm thán một tiếng. Tuyệt kiếm thần thông của Ngọc Du kiếm các quả nhiên danh bất hư truyền. Đáng tiếc nàng chỉ có một người, sự tình tới nước này chỉ đành phải bỏ hư thiên thành thôi. Nghĩ tới đây, Vương Kim Đình lại nhìn thoáng qua quảng dư toàn lãm đồ trong tay, sắc mặt khó coi. Tịnh thổ tiêu rồi. Quảng dư toàn lãm đồ có thể kiểm tra khắp giới thiên. Chỉ cần còn ở trong tiểu thế giới này thì không ai có thể thoát khỏi được sự tìm kiếm của kiện quả vị trí bảo này, trừ khi người đó đã chết. Thế nhưng hiện tại, Vương Kim Đình phát hiện những điểm sáng vốn tụ tập cùng một chỗ, đại diện cho tích tu tịnh thổ ở trong bản đồ lại biến mất gần hết chỉ trong nháy mắt. Thay vào đó là số lượng đệ tử của Sơ Thánh Tông. Sơ Thánh Tông, nhưng làm sao có thể chứ? Vương Kim Đình khó có thể tưởng tượng, ma đầu Sơ Thánh Tông không phải đều bị bọn họ vây giết quá nửa rồi sao? Trừ phi là thiên hàng chân nhân, nếu không làm sao có thể đánh bại tịnh thổ đây? Sớm biết như vậy, lúc đầu không nên mặc kệ đám yêu trùng này. Nghĩ đến đây, Vương Kim Đình có chút hối hận. Có quảng dư toàn lãm đồ trong tay, y thực ra có cơ hội dẫn trước tất cả mọi người, tìm được trùng vương của thực khí trùng, chém giết đối phương, đoạt lấy thiên số, từ đó giành chiến thắng. Tuy nhiên, đoạt đạo chiến lần này là đạo đình và thích thổ liên thủ chèn ép ma đạo. Trong tình huống này, chiến thắng chỉ là một mặt. Mặt khác, nhiệm vụ quan trọng hơn là tận lực đánh giết đệ tử thánh tông, nhất là đệ tử chân truyền. Xuất phát từ mục đích này, trước đó y mới bỏ qua thổ dân trong giới thiên. Kết quả đối phương ngược lại nhân cơ hội này, dưới sự nuôi dưỡng của giới thiên mà nhanh chóng trưởng thành, đến mức hiện nay hình thành quy mô không thể đỡ nổi. Ngoài ra, sự thất bại của tịnh thổ cũng khiến trong lòng y cực kỳ bất an. Rút lui trước. Vương Kim Đình cuối cùng cũng đưa ra quyết định rút lui, lập tức muốn thôi động quảng dư toàn lãm đồ, truyền rời tu sĩ đạo đình ra ngoài. Nhưng lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng hô hoán của đệ tử. Dừng lại rồi, dừng lại rồi, đám trùng này không tấn công nữa. Đã xảy ra chuyện gì? Âm thanh khiến Vương Kim Đình dừng động tác, lộ về nghi hoặc. Sau đó một luồng linh thức khổng lồ xuyên qua tầng tầng lớp lớp chướng ngại rơi xuống trước mặt y. Nhân loại, thiên ngoại. Cảm nhận luồng linh thức khổng lồ kia, đồng tử của Vương Kim Đình đột ngột co rút, theo bản năng lùi lại một bước, lập tức trong lòng minh ngộ. Người là chủng vương của yêu trùng. Không sai. Dường như là do cắn nuốt rất nhiều tu sĩ, lúc này thực khí chủng vương đã có chút linh tính, ngay cả nói chuyện cũng dần trở nên lưu loát. Ta đã ăn thịt người của các người và đám người kia dường như không phải cùng một bọn. Ta thấy các người có rất nhiều người đang truy sát đám người kia. Đã như vậy, các người chắc chắn biết bên trong đám người đó có một tồn tại không thể địch nổi. Ta cần biết tình báo chi tiết về hắn. Hả? Nghe xong lời của trùng vương, Vương Kim Đình ngẩn người tại chỗ, sau đó mới như thể phản ứng lại trong đám người kia trong miệng của trùng vương, hay là chỉ ma đầu sư thánh tông. Trong đám ma đầu sư thánh tông, có một tồn tại không thể địch nổi sao? Làm sao có thể? Sự khủng bố của thực khí trùng, Vương Kim Đình đã đích thân trải nghiệm, số lượng và chất lượng đều không chê vào đâu được. Luyện khí cảnh muốn đối phó với chúng gần như là không thể. Trục cơ. Trong khoảnh khắc này, Vương Kim Đình chỉ cảm thấy như rơi vào trong hầm băng, sau đó chửi ầm lên. Đoạt đạo chiến của đệ tử luyện khí lại phái trúc cơ chân nhân tham chiến, xúc sinh mà. Nhưng dù như vậy, Vương Kim Đình vẫn không từ bỏ. Y ngẩng đầu nhìn về phía linh thức trùng vương, trong lòng hiện lên một ý nghĩ. Còn hy vọng, hắn còn có thể thao tác. Thổ dân của giới thiên này nếu có thể mượn nhờ sức mạnh của những con yêu trùng này, chưa chắc không có cơ hội chiến thắng, ít nhất cũng có thể tranh thủ một kết quả bất phân thắng bại. Nghĩ tới đây, Vương Kim Đình rốt cuộc mở miệng. Ta có thể nói cho người biết vị trí tình báo của người kia, đảm bảo hắn không tìm thấy người. Nhưng ta cũng có yêu cầu, người phải giúp ta đối phó với đám người kia. Chúng ta hợp tác thế nào? Dù sao người muốn đối phó với bọn hắn, ta cũng muốn đối phó với hắn. Chúng ta hẳn là cùng một bọn. Hơn nữa chỉ cần giết sạch những kẻ đó, không cần ngươi nói, chúng ta cũng sẽ rời khỏi nơi này. Vương Kim Đình đã trải chuốt rõ ràng suy nghĩ. Ta không tin đối phương có thể là trúc cơ thật sự. Ít nhất, hẳn là có sơ hở. Ví dụ như khả năng duy trì, không thể duy trì chiến lược trong thời gian dài. Bất luận thế nào, cũng phải thăm dò một phen trước. Đám yêu trùng này không thể nghi ngờ chính là phương pháp thăm dò tốt nhất. Số lượng khổng lồ, hơn nữa còn không sợ chết. Để chúng nó xông lên phía trước, khẳng định có thể thăm dò ra nông sâu của vị trúc cơ chân nhân kia của sơ thánh tông. Sau đó lại tùy cơ ứng biến, xây dựng chiến thuật. Chỉ cần ta trốn đi, không hiện thân, thì không tính là thua. Bây giờ đạo đình chắc là đang nghĩ như vậy. Vạn linh phiên tung bay, Lữ Dương và Thính U Tổ Sư ngồi đối diện nhau. Thính U Tổ Sư trật tự rõ ràng phân tích xong cục diện, Lữ Dương lộ vẻ tán đồng. Hợp tác với thực khí trùng, dùng chiến thuật biển người để tiêu hao ta, đổi lại là ta cũng sẽ làm như vậy. Tuy rằng sau khi được Thính U Tổ Sư cải tiến, tổ nữ hiện tại không còn tồn tại sơ hở, thực khí trùng ở mức độ này có tới bao nhiêu cũng vô dụng. Nhưng nếu đối phương cứ trốn ở trong bóng tối, chỉ phái trùng đàn tới chịu chết, vậy thì cũng khá phiền phức. Ít nhất sẽ là một trận chiến tiêu hao dài dằng dặc. Mà nếu kéo dài thời gian, có trời mới biết, thần là thiên mệnh chi tử của phương giới thiên này, thực khí trùng có thể trưởng thành đến cấp bậc mà hắn không thể đối phó nổi hay không. Do đó nhất định phải thắng nhanh. Mà muốn thắng nhanh, chỉ có đi tìm được tu sĩ cầm quả vị chi bảo trong phái đạo đình, hoặc chém giết thiên mệnh chi tử trùng vương trong đám thực khí trùng. Nghĩ tới đây, Lữ Dương bấm ngón tay tính toán. Một lát sau, hắn buông tay lắc đầu. Không được. Đối phương cầm quả vị chi bảo, nhân quả bị che lấp, không tính ra được vị trí cụ thể. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến. Trần Nhân, ngài đã muốn tìm người sao? Lữ Dương quay đầu lại theo tiếng gọi, chỉ thấy chân truyền đệ tử Thánh Tông Bích Phi Diên đang mặc một bộ khinh sa, cười tươi như hoa nói. Có lẽ chúng ta có thể giúp một tay. Trước 120 năm, mỗi người hiển thần thông. Người có cách gì? Đối mặt với sự xúc động xin đi giết giặc của Bích Phi Diên, Lữ Dương lại không có chút coi thường. Từ sau khi trải qua luyện pháp bí cảnh, hắn đã học được không xem thường bất cứ ai. Thành kiến trong lòng là một ngọn núi lớn. Vân gia lão tổ lúc đó chính vì quá mức xem thường tu sĩ dưới trúc cơ, mới lật thuyền trong mương, bị hắn phát hiện ra sự tồn tại, Thấy Lữ Dương khách khí như vậy, Bích Phi Diên tự nhiên không dám chậm trễ, vội vàng nói: "Thần thông ta tu luyện có thể cảm ứng được tất cả những kẻ nảy sinh dục niệm với ta, sau đó kích không gieo xuống ma niệm, khiến kẻ đó tẩu hỏa nhập ma. Thần thông này thực ra cũng có thể dùng để truy tung vị trí kẻ địch. Ta cũng có thể thử xem." Bên kia, Giao Long đạo nhân cũng trầm giọng nói: "Ta đã lập mũi của biện khí quyển, cho ta thời gian, ta có thể tìm được nơi tập kết của đạo đình. Ta cần khí cơ của tu sĩ bên phía đạo đình." Từ Hầm cũng mở miệng: "Ta còn có một môn chú sát thuật có thể nương theo khí cơ truy tung, có lẽ có thể mượn đó để truy tìm được vị trí kẻ cầm đầu đạo đình. Ta còn có một kiện pháp bảo có thể cho ngài mượn dùng." Nhìn Lữ Dương, Trọng Minh do dự một lát, sau đó mới thấp giọng nói: "Là phụ thân đặc biệt luyện chế cho ta, có thể hỗ trợ thôi diễn nhân quả thiên cơ." Nói xong, y liền lấy ra một cái đĩa tròn. Trên đĩa in hình bát quái. Theo pháp lực của Lữ Dương thôi động, đĩa tròn lập tức dấy lên linh quang bàng bạc. Bát quái xoay chuyển, loáng thoáng hiện ra vô cùng ý tưởng. Hiển nhiên, thần là chân truyền thánh tông, đại đa số đều có vài thủ đoạn áp đáy hòm. Nhưng rất nhanh mọi người liền rơi vào sự im lặng quỷ dị. Cuối cùng ánh mắt xoay chuyển, đồng loạt nhìn về phía Tần Thiên Hợp đang đứng ở góc quất nhất với vẻ mặt xấu hổ. "Ê chà." Tần Thiên Hợp nghĩ, sau đó vỗ mạnh vào Quảng Minh ở bên cạnh đang trừng lớn hai mắt. Nãy giờ không dám nói lời nào. "Ta có thể thông qua hắn tìm được vị trí đạo đình." Quảng Minh nghe vậy lập tức ngẩn ra. "Cái gì?" Tần Thiên Hợp lại lộ vẻ hưng phấn, tiếp tục nói: "Xuyên hư độ thiên ô tòa là bảo mệnh linh bảo của ta. Dù cách xa bao nhiêu ta cũng thể cảm ứng được nó." Nói tới đây, Tần Thiên Hợp chỉ cảm thấy mạch suy nghĩ mở rộng. Chỉ cần ta giao nó cho tên lừa chọc này, rồi để hắn quay về gặp mặt kẻ cầm đầu đạo đình. Đến lúc đó, chỉ cần kẻ cầm đầu đạo đình hiện thân gặp hắn, ta lập tức có thể thông qua xuyên hư độ thiên ô tòa, trực tiếp khóa chặt nơi ẩn náu của đạo đình. Tiếp đó, y lại nhìn thoáng qua Quảng Minh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tên lừa chọc này nguyện ý phối hợp. "Nguyện ý, nguyện ý." Quảng Minh lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng lớn tiếng nói: "Chỉ cần thượng tu tha cho ta một mạng, chuyện gì ta cũng có thể phối hợp." Lữ Dương thấy thế gật đầu: "Vậy thì đều đi thử xem." Rất nhanh, Quảng Minh và Tần Thiên Hợp rời đi. Các chân truyền thánh tông còn lại thì im lặng, ai đi tìm chỗ nấy, bắt đầu triệu tập các đệ tử thánh tông khác. Sau đó tại chỗ bố trí pháp bảo và trận đồ. Bởi vì đệ tử bố trí ở phía trước đã truyền tin về, thực khí trùng xuất hiện. Quy mô khổng lồ, nhiều không đếm xuể, nhìn từ xa giống như là một cơn sóng chiều màu đen, đang dấy lên những cơn sóng cuồn cuộn, ùa về phía bọn họ. Hai mục tiêu: chặn đám côn trùng này lại, đồng thời hoặc là tìm ra chủng vương xài khiến chúng, hoặc là tìm ra nơi ẩn náu của đám chuột nhắt giang đông kia. Còn lại cứ giao cho chân nhân. Từ Hầm về mặt nhẹ nhõm: "Mấy con trùng này khá lợi hại đấy, tranh thủ làm xong trước khi ta bị đánh chết đi." "Đúng rồi, tiểu thiếu gia, ở đây nguy hiểm, có muốn trốn ra phía sau không?" "Đánh rắm, tên chết tiệt nhà ngươi." Nhìn trung đàn phía xa, Trọng Minh hít sâu một hơi, vứt bỏ sự dè dặt của tiên nhị đại, trực tiếp chửi ầm lên: "Ngươi làm được, ta lại không có gì mà không làm được." Từ Hầm lập tức cười to. Bên kia, Giao Long đạo nhân không nói một lời, chỉ lần nữa biến thân thành sinh vật hình rồng huyết nhục dị dạng. Bích Phi Diên thì dựa vào long thân của y nghỉ ngơi. "Cái thân thể này của ngươi thật là đẹp, thật muốn vượt qua ngươi." Chỉ thấy Bích Phi Diên vỗ vỗ thân thể Giao Long đạo nhân, lau nước miếng: "Này, ngươi muốn song tu với ta không? Siêu nhân ta rất có tầm đắc đấy. Hơn nữa ngươi to thế này chắc cũng không dễ bị hút khô đâu. Chúng ta quả thực là duyên trời tác hợp." Đối mặt với yêu cầu chủ động của Bích Phi Diên, Giao Long đạo nhân bình thản lắc đầu rồng: "Xin lỗi, người trông giống người quá, ta không có hứng thú." Những cuộc đối thoại tương tự rất nhanh lan truyền ở trong đám đệ tử thánh tông. Ngữ khí của tất cả mọi người đều vô cùng bình ổn, thậm chí thi thoảng còn truyền ra tiếng cười. Dường như không ai để trùng hải vô biên thấp thoáng nơi xa vào mắt. Cho đến khi trùng hải tới gần, âm thanh mới im bặt. Nhân tài có thể lan lộn thành danh ở thánh tông đa phần đều là như vậy. Đám ma đầu này xưa nay bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, cậy mạnh hiếp yếu. Ngươi là chân nhân, ta khum núm vâng vâng dạ dạ, nhưng ngươi ngay cả chân nhân cũng không phải, thì ta dựa vào cái gì mà phải sợ ngươi? Hơn nữa bên ngoài còn có một vị chân quân đang đốc chiến. Do đó sau một thoáng dừng lại ngắn ngủi, âm thanh một lần nữa bùng nổ, hội tụ thành một chữ: giết. Trong thoáng chốc ấy, từng đạo pháp bảo linh quang phóng lên trời, vô số thần thông đan xen, âm âm bùng nổ, âm âm va chạm. Cùng với thực khí trùng đang phối hợp che trời lấp đất ùa tới, phía trước nhất của trận doanh Thánh Tông, vạn linh phiên đón gió tung bay. Sau đó chỉ thấy vô số phiên linh từ trong đó bước ra, âm binh quỷ tướng, thích tu tăng nhân. Chúng ở mức độ rất lớn, làm giảm bớt thương vong cho đệ tử Thánh Tông. Mà trên bầu trời cao, lượng dường bằng hư nhi lập. Diêm Ma Điện hiện ra sau lưng hắn, dùng vị cách trúc cơ gia trì cho phiên linh bên dưới, đảm bảo chúng có thể tạo ra sát thương nhất định đối với thực khí trùng. Từ góc độ của hắn, có thể nhìn rõ chiến cục, giống như một tảng đá ngầm kiên cố giữa vạn trượng sóng dữ. Vô số thực khí trùng che giả mang mọc sông tới, nhưng còn phía trước nhất bị đệ tử Thánh Tông chém giết, còn những con phía sau thì ăn luôn thi thể của đồng tộc đã chết, sau đó tiếp tục xung phong tương tự. Thiên băng! Lữ Dương vừa nhấc tay, ngay khoảnh khắc chiến tuyến sắp bị phá vỡ liền ra tay, một chỉ điểm xuống, lập tức có hàng vạn quân thực khí trùng bị nghiền thành bột mịn. Tuy nhiên đây mới chỉ là tạm thời, giống như thủy triều lên xuống, thực khí trùng bị Lữ Dương đánh tan, chỉ chỉnh đốn lại một phen, lên một lần nữa với tư thái không sợ giết chết trở lại. Có thể thắng. Nhìn chiến cục phía trước do thực khí trùng vương dùng linh thức chiếu ảnh truyền về, Vương Kim Đình dùng sức vùng nắm đấm, trên mặt lộ ra vẻ phân chấn khó kiềm chế. Sự đáng sợ của thực khí trùng không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ cần cắn nuốt khí là có thể tự động tăng sinh hóa, cắn nuốt buộc người sống số lượng sẽ tăng thành gấp mấy lần, căn bản là khí giết không hết. Chỉ bằng nói sơ Thánh Tông vậy mà có thể chống đỡ được đợt tấn công đầu tiên của thực khí trùng đã khiến y cảm thấy vô cùng bất ngờ. Đổi lại là đạo đình đã sớm chết sạch. Thứ duy nhất cần cảnh giác chính là vị chân nhân kia của Thánh Tông. Nhưng chỉ cần ta không bị hắn tìm thấy vị trí, trận đoạt đạo chiến này vẫn còn đánh được. Vương Kim Đình tất nhiên là không ngu xuẩn, y rất rõ rằng bản thân tới cầm quả vị chi bảo và thực khí trùng vương mang trong mình thiên số mới là mấu chốt thắng bại. Ai cũng có thể chết, duy chỉ có bọn họ là không thể chết. Cùng lý do đó, đám ma đồ kia chắc chắn cũng sẽ vắt hết óc để tìm y. Nhưng Vương Kim Đình tự hỏi chuẩn bị rất đầy đủ. Có Quảng Dư toàn lãm đồ ở đây, bất kể là ai tới gần ta, ta đều có thể xác nhận thân phận đối phương ngay lập tức. Chỉ cần có gì đó không ổn thì liền chạy trốn. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có một đệ tử báo tin đi vào. Sư huynh, có hòa thượng may mắn sống sót. Ồ, Vương Kim Đình nghe vậy ngẩn ra. Ai? Hắn nói tên là Quảng Minh, là từ nơi giao chiến với ma đầu Giang Bắc trốn về, có tình báo quan trọng liên quan đến vị trúc cơ chân nhân ở trong đám ma đầu kia. Lời này vừa thốt ra, Vương Kim Đình lập tức đứng bật dậy. Để đề phòng vạn nhất, y lấy Quảng Dư toàn lãm đồ xem ở trước mặt một chút, xác nhận đúng là thích tu, chứ không phải là ma đầu giả dạng, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Tịnh thổ và đạo đình lần này liên thủ đối địch, hẳn là vẫn đáng tin cậy. Ta đi gặp hắn ngay đây. Chương 126, tìm kiếm cơ hội. Trên bình nguyên rộng lớn, thực khí trùng đầy trời như trái rào măng mọc, hàng triệu côn trùng tạo nên tiếng rít gào chấn động như sấm nổ giữa trời. Quan trọng hơn là những thực khí trùng này vậy mà tạo thành sự khắc chế nhất định đối với vạn linh phiên, bởi vì vạn linh phiên không thể chuyển hóa những thực khí trùng này thành phiên linh, không có hồn phách cả. Trên bầu trời cao, Lữ Dương vừa điều thức vừa vận chuyển thần thức quan sát toàn bộ chiến trường. Thực khí trùng thực sự có hồn phách, e rằng chỉ có một con. Trên mặt Lữ Dương thoáng lộ vẻ tiếc nuối, dù sao hắn vốn định dùng thực khí trùng để lấp đầy vạn linh phiên, gom góp vài triệu con, sau này dùng để đối địch cũng là một thủ đoạn tốt. Hiện tại xem ra là không có cơ hội rồi, trừ khi hắn có thể hàng phục con trùng vương đang ẩn nấp trong bóng tối kia. Tìm được vị trí chưa? Lời Lữ Dương vừa dứt, bên tai đã truyền đến tiếng thở dài bất lực. Xin lỗi, mấy con trùng này chỉ đến chịu chết, căn bản không có cách nào tuyên ra được nguồn gốc. Người nói là Tử Hâm. Gặp vốn định dùng phương pháp truy tung khí cơ, giao khí cơ vào cơ thể của một con yêu trùng, đợi nó quay về báo tin cho trùng vương thì có thể thuận thế đuổi theo. Khổ nỗi, lũ sâu bọ này là đến để chịu chết, căn bản chưa từng nghĩ tới chuyện quay về. Mà bên kia, giọng nói của Giao Long đạo nhân cũng truyền đến. Mùi máu tanh nồng đậm quá, làm nhiễu khứu giác của ta, e là rất khó tìm được đối phương. Lại qua một lát, Bích Phi Diên mới truyền tin đến. Ta ngược lại có một chút cảm ứng, hẳn là tu sĩ đạo đình đang quan sát ta trong bóng tối, nhưng khoảng cách xa quá, ta không cảm ứng được vị trí, cụ thể chỉ có phạm vi đại khái. Ngay sau đó, một luồng linh thức bay tới, thân thức của Lữ Dương quét qua, đọc được nội dung trong đó, lập tức khóa chặt một khu vực rộng mấy vạn dặm. Tuy nhiên phạm vi này vẫn còn quá lớn, hắn cần chính xác hơn một chút. May là phạm vi tìm kiếm đã nhỏ đi rất nhiều. Nghĩ tới đây, Lữ Dương lập tức lấy ra đĩa tròn bát quái mà Trọng Minh giao cho hắn. Pháp lực vận chuyển, bắt đầu dựa vào khu vực này để âm thầm thôi diễn nhân quả. Tuy nhiên kết quả lại không được như ý. Cho dù Lữ Dương đã để Tô Nữ dùng vị cách trúc cơ gia trì, cô chỉ miễn cưỡng thu nhỏ mấy khu vực vạn dặm ban đầu xuống còn trong phạm vi một vạn dặm. Có nên thử xem không? Lữ Dương liếc nhìn huyết dương kiếm hoàn trong tay, bên trong còn ẩn chứa một đạo sát phạt đại thần thông mà hắn đã tích lũy đã lâu, cũng là con bài tẩy dùng để quyết định thắng bại của hắn. Tính toán của hắn, nếu dùng vị cách trúc cơ của Tô Nữ toàn lực gia trì thi triển môn đại thần thông này, phạm vi tấn công có thể đạt tới 5.000 dặm, nhưng trước mắt chỉ có lực lượng trong một đòn. Nếu bây giờ ném ra, đó chính là đánh cược vận may, cược thua thì sẽ nảy sinh rất nhiều biến số. Ngay lúc Lữ Dương đang do dự thì một giọng nói đột ngột vang lên. Ta thành công rồi. Là Tần Thiên Hợp. Sau đó một luồng linh thức truyền đến, Lữ Dương đang ở trên cao lập tức đương theo liên hệ linh thức, tìm được mục tiêu trong phạm vi vạn dặm đã quanh vùng trước đó. Làm tốt lắm. Dứt lời, huyết dương kiếm hoàn trong tay Lữ Dương vang lên một tiếng nổ thanh thúy, sau đó tức tức vỡ vụn, từ trong khe hở tỏa ra ánh sáng rực rỡ như nhật niệm. Cách đó không lâu, tại nơi ẩn náu của đạo đình. Vương đạo hữu, lần này ta nhận lời mời của đạo đình tham gia đoạt đạo chiến là để giao thủ với ma tông, không phải là để co đầu rút cổ ở chỗ này lãng phí thời gian. Diệu Trần tiền tử chớ nên nóng nảy. Đối mặt với nữ tử anh dũng đang trừng mắt nhìn mình, trên mặt tràn đầy bất mãn, Vương Kim Đình cũng chỉ đành cười khổ. Ma đầu giảo hoạt đã có chút cơ chân nhân tới. Không thể nào. Vân Diệu Trần không chút do dự lắc đầu. Chúc cơ chân nhân không vào được, có lẽ đối phương mang trong mình vị cách, nhưng tuyệt đối không thể là chúc cơ chân nhân. Đám cầm kiếm điền cổ hồ không chịu thay đổi này. Trong lòng Vương Kim Đình chửi ầm lên, tuy rằng đạo đình nghiêm túc mà nói, cùng liệt vào chính đạo với Ngọc Du kiếm các, nhưng đối với kiếm các, đạo đình cũng mang theo sự kiêng kỵ. Nội bộ đạo đình càng gọi thằng đệ tử kiếm các là kiếm điên. Đây không phải là vì đệ tử Ngọc Du kiếm các người nào cũng say mê kiếm đạo, điên cuồng vì kiếm, mà là đạo đình nhận định đây chính là một đám người điên múa kiếm. Thậm chí ma đầu sư Thánh Tông tuy âm hiểm xảo trá, nhưng người nói chuyện lợi ích với hắn thì vẫn còn có thể đàm phán được. Còn Ngọc Du kiếm các thì lại hoàn toàn khác biệt. Bọn họ tự có đạo lý riêng, mặc cho người nói cái gì với bọn họ đều chỉ có thể làm theo đạo lý của bọn họ. Không làm theo được thì chính là rút kiếm tường hướng. Lúc này chính là như vậy. Trong mắt Vân Diệu Chân, trúc cơ chân nhân không thể tham gia đoạt đạo chiến ở cấp bậc luyện khí. Vậy đối phương dù thế nào đi nữa cũng không thể là trúc cơ chân nhân. Nhưng trong mắt Vương Kim Đình, thật sự còn hùng hồn hơn lời nói. Cho dù Lữ Dương thật sự không phải trúc cơ chân nhân, nhưng chỉ dựa vào chiến lược hắn thể hiện ra khi tiêu diệt toàn bộ Thích Tu Tịnh Thổ thì có gì khác biệt đâu, đều là không thể chống lại cơ mà. Tuy nhiên Vân Diệu Chân lại không nghĩ như vậy. Nàng là nhân vật kiệt xuất trong thế hệ chân truyền kiếm các, hiện giờ đã luyện khí đại viên mãn, tu thành đại thần thông, cách trúc cơ chân nhân cũng chỉ là một bước ngắn. Ngay cả trưởng giáo kiếm các cũng từng khen ngợi nàng, cho rằng tương lai nàng đầy hứa hẹn. Mà sở dĩ nàng tham gia đoạt đạo chiến với tư cách là ngoại viện lần này, càng là vì trảm yêu trừ ma, tu luyện một trái tim kiên cố vô địch, càng dùng nó để xung kích trúc cơ. Bởi vậy trong lòng nàng luôn có một cỗ ngạo khí. Chỉ cần kẻ địch không phải trúc cơ, nàng đều có lòng tin đánh một trận. Kiếm tù thả gãy chứ không cong, cho dù thật sự không phải đối thủ, nàng cũng phải có dũng khí rút kiếm. Sao có thể cứ mãi có đầu rụt cổ ẩn nấp? Cứ tiếp tục như vậy, ý niệm của nàng sẽ không thông suốt. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Vân Diệu Chân nhìn Vương Kim Đình, thậm chí còn hiện lên một tia sát ý, khiến ý niệm của nàng không thông suốt, đó chính là cản trở đại đạo của nàng. Mà chỉ cần cản trở đại đạo của nàng cùng là chính đạo thì đã làm sao? Muốn tôi luyện một kiếm tâm vô địch, tự nhiên phải có tâm ý chém đứt tất cả. Sao có thể bị chút danh nghĩa trói buộc? Thậm chí phụ mẫu, nhi tử đều có thể giết. Vừa vặn kết thúc nhân quả kiếp này, chứng một cái kiếm tông thông minh. Diệu Trần tiền tử bình tĩnh chớ nóng. Thế biểu cảm của Vân Diệu Trần hơi thay đổi. Vương Kim Đình lập tức cảm thấy một luồng hàn ý ập tới, vội vàng nói: tại hạ vừa vặn muốn đi gặp một vị đồng đạo tịnh thổ. Hắn hẳn là biết rõ lai lịch của ma đầu, chỉ bằng tiên tử cùng ta đi gặp vị đạo đồng tịnh thổ kia để tìm hiểu nội tình. Đến lúc đó tiên tử muốn đi quyết chiến với ma đầu, tại hạ tuyệt không ngăn cản. Vân Diệu Trần nghe lúc này mới dụ mặt xuống, thủ liệm sát ý, gãy gật đầu: cũng được. Vương Kim Đình mới thở vào nhẹ nhõm, lập tức cùng với Vân Diệu Trần đi ra khỏi nơi ẩn náu. Chẳng bao lâu sau, một cái đầu chọc trong đám người đã lọt vào tầm mắt. Vương Kim Đình thấy thế lập tức bày ra vẻ mặt thương cảm, tiến lên nói: vị đạo hữu này, chuyện của tịnh thổ chúng ta cũng đã biết, thật sự khiến người ta thổn thức. Y vốn tưởng rằng đối phương tử lý đảo sinh, tất nhiên là vẻ mặt chật vật, đau khổ tột cùng, nào ngờ ngay khoảnh khắc nhìn thấy y xuất hiện, tên thích tu tịnh thổ sống sót trở về kia lại lộ ra vẻ cuồng hỉ, chỉ vào y mà lớn tiếng hét lên: là hắn, chính là hắn. Vương Kim Đình thấy thế lập tức ngẩn ra, tại sao lại là cái phản ứng này? Thôi không xong rồi. Trong nháy mắt, Vương Kim Đình đã phản ứng lại, vừa lùi nhanh về phía sau, vừa lấy ra quảng dư toàn lãm đồ, kiểm tra sự thay đổi khí cơ trên toàn bản đồ. Chỉ cần có khí cơ của ma đầu xuất hiện, y sẽ lập tức chạy trốn. Sau đó thì y ngây người, thậm chí theo bản năng rụi rụi mắt, bởi vì ngay trên quảng dư toàn lãm đồ, lấy trung tâm của y, trong phạm vi 5.000 dặm đã không còn vật gì khác, chỉ còn lại một luồng khí cơ duy nhất. Khoảnh khắc sau đó, y ngẩng đầu lên, không chỉ có y, tất cả tu sĩ đạo đình lúc này đều đang ngước nhìn, phóng tầm mắt ra xa, chỉ vì sâu trong biển mây vô tận bất ngờ mọc lên mặt trời thứ hai. Chương 127: Kiếp hỏa bừng cháy, đại thiên đều hủy. Thập nhị đồ thiên thần sát bí mà kiếp quang. Lữ Dương kiếp này lấy huyết dương kiếm hoàn làm vật chứa, ngọc tố trần hái thiên ngoại cường sát trên trời, gia công ngưng luyện, cuối cùng tu thành sát phạt đại thần thông. Thần thông vừa động lập tức vỡ vụn, mà kiếp quang bên trong cũng theo đó nở rộ, dẫn động thiên cương, lôi kéo thiên cương chỉ khí tràn ngập bên ngoài 36 tầng cương vân, hóa thì mưa rào bằng lửa rơi xuống. Khi kiếp quang từ trên trời giáng xuống, xuyên qua 36 tầng cương vân, dần dần tiếp cận mặt đất, lại sẽ dẫn động địa sát chỉ khí dưới lớp vỏ trái đất rộng lớn, ép cho sát khí tuôn trào, cuối cùng cùng với thiên cương chỉ khí rơi xuống từ bầu trời va chạm, bốc cháy, nổ tung. Trong phạm vi 5.000 dặm, người vật đều chết sạch. Nếu chỉ là luyện khí đại viên mãn còn chưa đạt tới uy lực này, nhưng Lữ Dương lại mượn tay tổ nữ thôi động đạo thần thông này, dưới sự gia trì của pháp lực và vị cách trúc cơ, lại có thể phát huy ra được uy lực của nó tới cực hạn. Thời khắc này toàn bộ thiên giới đều rơi vào tĩnh mịch, ngay cả thực khí trùng vốn điên cuồng tới cực điểm cũng phải dừng lại động tác, từng con ngơ ngác ngẩng đầu nhìn kiếp hòa từ trên trời giáng xuống kia. Cảnh tượng bực này tựa như là trời sập. Nơi đóng quân của đạo đình, một tên đệ tử vội vã chạy tới, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng, gần như là vừa lăn vừa bò mà hét lớn: tướng quân, bên ngoài, bên ngoài. Sau đó gã nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của Vương Kim Đình. Không đúng, chẳng phải là bình tĩnh mà là tê liệt, bởi vì bây giờ Vương Kim Đình đã không biết nên làm cái biểu cảm gì nữa. Dù chỉ nhìn thẳng vào kiếp hỏa đang rơi xuống kia cũng khiến hai mắt của y đầu nhói. Dùng quảng dư toàn lãm đồ chạy trốn à? Đúng vậy, quảng dư toàn lãm đồ thân là quả vị chi bảo, trong giới thiên không nơi nào là không thể đi. Muốn tránh né đạo kiếp hỏa này có thể nói là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng y có giới hạn. Quảng dư toàn lãm đồ có thể kiểm tra khắp giới thiên túy di chuyển, nhưng điều đó cũng cần pháp lực duy trì. Mà pháp lực của y cho dù cạn kiệt cũng chỉ có thể di chuyển trong phạm vi 3.000 dặm, nhưng khí cơ của đạo kiếp hòa trên bầu trời bao trùm đủ 5.000 dặm, y căn bản không trốn thoát được. Vương Kim Đình há miệng, nặn ra vài tiếng cười khô khốc, liếc nhìn Quảng Minh cách đó không xa, lại chẳng còn tâm trí đâu mà chất vấn. Tiếp đó, y lại nhìn về phía Vân Diệu Trần bên cạnh. Nhớ lại sự cứng rắn vừa rồi của vị Diệu Trần tiên tử này, Vương Kim Đình mang theo một phần vạn mong đợi, từ từ mở miệng: tiền tử có cách đối phó với nó không? Sau đó y thấy Vân Diệu Trần ngơ ngác nhìn y một cái. Đối phó cái này sao? Bịch. Khoảnh khắc sau đó chỉ thấy thân thể mềm mại của Vân Diệu Trần mềm nhũn, lại trực tiếp sụi lờ trên mặt đất. Trong đôi mắt đẹp vốn kiếm khí tung hoành chỉ còn lại vẻ kinh hãi. Kiếm tâm vỡ rồi. Không có màn đấu pháp trong tưởng tượng, cũng không có sự va chạm ngang tài ngang sức, chỉ đơn giản là chứng kiến đạo kiếp hòa từ trên trời giáng xuống kia, kiếm tâm của nàng đã vỡ vụn. Chuyện này là không thể nào. Không nên. Tại sao? Ngài Vân Diệu Trần lầm bầm một mình. Vương Kim Đình trước tiên là sửng sốt, sau đó ánh mắt nhìn Vân Diệu Trần thay đổi, lộ ra vài phần thương hại khó tả. Không có tại sao. Vương Kim Đình nhàn nhạt nói, chúng ta thua rồi. Đây chính là kết quả. Thua rồi. Mãi đến thời khắc này, Vân Diệu Trần rốt cuộc mới hồi phục tinh thần. Nhưng ở trên khuôn mặt của nàng sau khi kiếm tầm vỡ vụn lại toát ra một nỗi sợ hãi tột độ. Ta không phải đệ tử đạo đinh. Đoạt đạo chiến lần này không liên quan đến ta. Ta muốn rút lui. Đùa cái gì thế? Nàng làm sao có thể chết ở chỗ này chứ? Nàng chính là chân truyền của kiếm các, là trúc cơ tương lai được Vân gia đặt nhiều kỳ vọng, là thiên kiêu chỉ nữ, tiềm lực của nàng còn chưa bộc lộ hết. Không cam lòng, phẫn nộ, sợ hãi, dã tâm từ trong kiếm tầm vỡ vụn tuôn ra vô số cảm xúc mất khống chế. Nhưng cuối cùng mọi cảm xúc đều hóa thành tro bụi. Kiếp hòa từ trên trời giáng xuống, trong vòng 5.000 dặm cường sát mà sát, nhiệt độ cao bùng nổ nung chảy vàng đá, sát hòa vô tận nuốt chừng mọi sinh linh vật sống. Lượng lớn đệ tử đạo đình ngơ ngác nhìn cơ thể của mình bị thiêu đốt vỡ vụn, cuối cùng hóa thành bột mịn. Chút ánh sáng cuối cùng lưu lại trong đồng tử là màu trắng xóa khi kiếp hòa nổ tung. Ngay cả hồn phách bay ra sau khi thần xác tàn vỡ cũng không thể mảy may trốn thoát. Trong cường sát sôi trào cũng hóa thành tro bụi. Ngoài ra còn có thực khí trùng ở gần đó. Những yêu vật không có linh trí này quả thực hung mãnh, cho dù đối mặt với kiếp hòa cũng là dũng cảm lao tới. Sau đó như thiêu thần lao đầu vào lửa, tan xác giữa không trung. Kiếp hòa bừng cháy, đại thiên đều hủy. Mọi thứ lúc sinh tiền đều mất đi ý nghĩa. Luyện khí trùng, hậu kỳ hay là viên mãn, đại thần thông sao? Khác biệt cũng chỉ là có thể tồn tại được bao lâu dưới kiếp hỏa mà thôi. Thời khắc này Vương Kim Đình cũng không nhịn được mà thở dài một hơi. Đoạt đạo chiến lần này đạo đình và tịnh thổ liên thủ cũng coi như có chuẩn bị mà đến. Vốn tưởng rằng có thể nhân lúc sơ thánh tông nhân tài chưa kịp thay thế hùng hăng vờ vét một món, kết quả ai ngờ được lại ra nông nỗi này. Vốn dĩ đã thắng rồi, kết quả sơ thánh tông lại có thể lòi ra một trúc cơ chân nhân. Người nói người là trúc cơ rồi, đến bắt nạt luyện khí thì có gì thú vị không? Súc sinh. Nhìn Vân Diệu Trần đã hóa thành tro bụi, Vương Kim Đình phát ra tiếng chửi rủa không cam lòng cuối cùng, sau đó cứ thế mất đi tùng tích trong ánh sáng. Cùng lúc đó, phe thánh tông cũng chứng kiến cảnh này. Sau ánh sáng trắng xóa là một đám mây hình nấm khổng lồ, rực lửa đỏ và điện vàng đang từ từ bốc lên, cùng với cơn bão xung kích lan ra tứ phía. Dù ở trong vị trí của bọn họ, cô có thể lờ mờ cảm nhận được sóng gió phả vào mặt. Khốn nạn! Trên chiến trường, Tử Hầm nằm sấp ở bên cạnh Trọng Minh đã kiệt sức, vỗ vỗ người Trọng Minh. Tiểu thiếu gia, chết chưa? Chưa chết thì ra xem chân nhân kia kìa. Tả chết cái tông môn nhà ngươi, cút ra khỏi người ta. Thân thể Trọng Minh khẽ giật, truyền ra một tiếng chửi rủa trầm thấp. Coi lòng muốn lật người, nhưng thật sự không còn sức lực, chỉ đành mặc kệ cho Tử Hầm nằm sấp lên. Bên kia, Giao Long đạo nhân cũng cuộn mình trên mặt đất. Thể hình của y lớn nhất, về thường cũng phải chịu nhiều nhất. May mắn là sức sống của y cũng là ngoan cường nhất, bởi vậy vẫn còn sống, chỉ là im lặng nhìn xuống phía dưới. Nơi đó đang nằm là Bích Phi Diên, thân thể từng rất đẹp đẽ đã bị gặm nhấm tới không ra hình người. Đôi mắt đẹp từng lưu quang rực rỡ đã bị ăn mất một con, chỉ còn lại hốc mắt đen ngòm. Nàng ta chết rồi. Nhìn Tần Tiên Hợp tới gần, Giao Long đạo nhân trầm giọng. Thần thông của nàng ta tính cục hạn quá lớn, dù sao đám sâu bọ kia cũng chẳng quan tâm nàng trông có đẹp hay không. Nghe người nói như vậy, người thấy ta rất đẹp sao? Đột nhiên Bích Phi Diên khó nhọc ngẩng đầu, nghiêng khuôn mặt xinh đẹp đầy máu me, dùng con mắt lành lặn duy nhất ném cho Giao Long đạo nhân một ánh mắt quyến rũ. Giao Long đạo nhân không biết nói gì. Ở bên kia, Tần Thiên Hợp cũng cười. Xem ra vận khí của chúng ta đều không tệ. Chân nhân ra tay, trận đoạt đạo chiến này chung quy vẫn là chúng ta thắng. Bích Phi Diền nghe vậy liếc nhìn Tần Thiên Hợp toàn thân trên dưới lành lặn không chút tổn hại, khóe miệng lập tức co giật. Chó nằm thắng. Lời này vừa thốt ra, nụ cười của Tần Thiên Hợp lập tức cứng lại, không nhịn được mà nói. Vị trí của đạo đình là do ta tìm được đấy, công hiến của ta rất lớn. Chỉ nhìn kết quả sẽ làm tha hóa sự công hiến của con người. Cái đó thì liên quan gì đến ngươi? Chẳng phải là do tên lửa chọc kia đầu thành sao? Đúng rồi, tên lửa chọc kia đâu? Tên là gì? Chắc không chết rồi chứ? Ồ, ta quên mất hắn rồi. Hắn cũng là ở trong phạm vi kiếp hỏa, chắc là bị ngộ sát rồi. Vậy coi như hắn xui xẻo. Đúng lúc này bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói có chút xấu hổ, khiếp nhược. Hey, mấy vị thượng tu, tiểu tăng vẫn còn sống. Mọi người kinh ngạc quay đầu, bấy giờ mới nhìn thấy Quảng Minh rụt cổ, cẩn thận từng ly từng tí trốn ở trong góc. Gã vậy mà thoát khỏi phạm vi công kích của kiếp hỏa sao? Ngay từ đầu ta đã không đi rồi. Đối mặt với từng ánh mắt tò mò như hổ đói rình mồi, phảng phất như muốn giải phẫu gã, Quảng Minh vội vàng giải thích. Kẻ đi kia là phân thân của tiểu tăng. Ngoài miệng giải thích, Quảng Minh cũng không quên thầm chửi rủa trong lòng. Cả biệt ngày đám ma đầu sư thánh tông này không khỏi nói đạo nghĩa, sớm giữ lại một chiều để đề phòng vạn nhất. Giao lưu với lũ súc sinh này, cho dù là đầu hàng cũng phải giữ lại tâm nhãn, nếu không nói chừng sẽ bị coi như là nhân tài mà tiêu hao mất. Chương 128. Ngự lòng vạn thừa, cử hà phi thăng. Bên trong giới thiên, tại một hang ổ sâu dưới lòng đất cực kỳ bí mật, một con yêu trùng đen kịt chỉ to bằng hạt gạo đang nằm dạp ở trên mặt đất, phát ra tiếng rít. Mẫu thân, chúng ta thua rồi sao? Tại sao? Linh thức của thực ký trùng vương dao động dữ dội. Giao tiếp với thiên số gia trì trên người mình, dường như cảm ứng được sự tuyệt vọng truyền đến từ phương thiên địa này. Nhưng nó không thể hiểu được. Thành thật mà nói, đạo kiếp hỏa kia rất lợi hại, vô cùng lợi hại. Nhưng thực khí chủng vương tin rằng đòn tấn công ở mức độ đó, đối phương tuyệt đối không thể phát động được liên tiếp, cho nên căn bản không cần sợ hãi. Chỉ cần phương thiên địa này, mẫu thân của nó vẫn ủng hộ nó, nuôi dưỡng nó, để nó tiếp tục trưởng thành, cho nó thời gian, dù phải đối mặt với đạo kiếp hỏa khủng khiếp kia một lần nữa, nó cũng có lòng tin nuốt chừng sạch sẽ. Không sai, nó còn lâu mới thua. Ngay sau đó, dưới sự thúc giục bằng ý niệm của trùng vương, đàn thực khí trùng từng rơi vào tĩnh mịch lại một lần nữa hành động, bay về phía đệ tử thánh tông. Nó muốn tiếp tục phát động tấn công. Tuy nhiên, thông qua tầm nhìn của đồng tộc, trùng vương lại phát hiện ra những người kia vậy mà không hề ra tay phản kháng, ngược lại còn dùng ánh mắt chế giễu nhìn chằm chằm vào nó. Tại sao? Còn chưa đợi nghi hoặc này tan biến khỏi lòng thực khí trùng vương, nó đã phát hiện mình và tộc đàn của mình, tất cả thực khí trùng tử thể đã mất liên lạc. Chỉ trong một thoáng, giống như thiên phạt nào đó, không có lý do, không có điểm báo. Giây trước, đám thực khí trùng còn đang gầm thét. Giây sau, chúng đã mất đi sinh mệnh, ngã gục xuống đất. Mãi đến thời khắc này, thực khí trùng vương mới chân chính cảm nhận được nỗi tuyệt vọng mà mẫu thân truyền đến rốt cuộc là thứ gì. Và thông qua thiên số gia trì trên người, ý thức của nó cũng đang leo thang vô hạn, cuối cùng siêu thoát khỏi phương thế giới này, nhìn thấy cảnh tượng chân thực ở bên ngoài thế giới. Trong chốc lát, ý thức của nó gần như ngưng trệ. Nó nhìn thấy mẫu thân của mình, giới thiên mà nó vốn tưởng rằng có uy năng vô cùng, lại bị một người cự nhân khó mà có thể miêu tả dễ dàng nắm gọn trong lòng bàn tay. Dị trùng thú vị. Thanh Trừng Phi Tuyết Trần Quân nhìn con sâu nhỏ trong lòng bàn tay, khẽ cười một tiếng. Cứ giữ lại đi. Mang theo sự chấn động, sợ hãi, kính phục khó diễn tả bằng lời như ếch ngồi đáy giếng, cuối cùng cũng thấy bầu trời, ý thức của trùng vương chìm vào trong bóng tối. Cùng lúc ấy, bên trong giới thiên lại đổ mưa to, nước mưa tí tách. Đối với thực khí trùng mà nói, những giọt mưa này là thuốc độc chí mạng, dính vào không ngoại lệ đều bị chấn thành bột mịn, cứ thế mất đi hình thể. Nhưng đối với các đệ tử thánh tông vừa giành chiến thắng, cơn mưa lớn này lại như nắng hạn gặp mưa rào. Trong nước mưa ẩn chứa sinh cơ khổng lồ, tăng cường pháp lực cho họ, giúp họ tái sinh tứ chi bị đứt. Chỉ cần còn một hơi thở, vậy mà đều dưới ảnh hưởng của cơn mưa lớn này nhanh chóng khôi phục lại đỉnh phong. Tuy nhiên, ngoài điều đó ra, điều khiến bọn họ kích động hơn là sự thay đổi của thiên địa. Bắt đầu rồi. Trọng Minh bật người dậy như cá chép, hất văng Tử Hâm, đồng thời lộ ra vẻ hưng phấn. Thiên địa biến động, giới thiên này đã bị Trần Quân dung nhập vào thiên địa. Đây chính là bước cuối cùng của đoạt đạo chiến. Chân quân của phe thắng sẽ thu nạp giới thiên làm chiến trường, đưa nó vào trong phạm vi ảnh hưởng của quả vị bản thân, sau đó đóng vào địa giới khác. Như vậy lực ảnh hưởng từ quả vị của chân quân sẽ mở rộng sang đó. Và trong quá trình này, thiên địa sẽ chịu sự xung kích ở mức độ nhất định. Chút cơ cảnh vốn cao không thể với tới, cũng sẽ vì thế mà xuất hiện chút lay động. Lúc này chính là thời điểm tốt nhất để nâng cao vị cách. Giống như leo núi, bình thường leo núi cần vượt qua những ngọn núi hiểm trở, cực kỳ khó khăn. Nhưng bây giờ lại có thể ngồi cáp treo, trực tiếp vượt qua trùng trùng hiểm trở. Cho nên các đệ tử chân truyền đệ tử Thánh Tông, chỉ cần có chí trúc cơ, đều sẽ tới chiến trường đoạt đạo, dùng tính mạng của mình để đánh cược một con đường bằng phẳng lên trời. Bởi vì chỉ cần ngươi có thể sống sót, cho dù không tu luyện đại thần thông, không có kỳ chân trúc cơ, không có tam phẩm chân khí, vẫn có hy vọng trúc cơ. Do đó từ khắc này, tất cả đệ tử Thánh Tông đều đang nhắm mắt tu luyện. Nhưng mà cho dù là đám đệ tử chân truyền như Tần Thiên Hợp, khoảng cách đến trúc cơ đều khá xa vời, phần thắng cao nhất cũng chưa tới năm thành, không thể trực tiếp xung kích trúc cơ. Bởi vậy bọn họ cũng đang tận lực nâng cao vị cách, chuẩn bị cho việc trúc cơ thực sự. Nhưng đúng lúc này, cái gì? Có người? Là ai? Ở hướng đó? Không hẹn mà gặp, tất cả chân truyền Thánh Tông mang trong mình vị cách đều ngẩng đầu lên, phảng phất như có tâm sơ cảm, ngẩng đầu nhìn về hướng đỉnh đầu. Họ không phải đang nhìn bầu trời, mà là đang nhìn trúc cơ cảnh. Nhìn bóng lưng thẳng tắp đột ngột hiện ra trước địa giới ẩn ở trong thái hư, giấu nơi mờ mịt, vốn cao không thể tới đối với tu sĩ luyện khí kia. Chiến thắng trong đoạt đạo chiến đã bù đắp chút ít khiếm khuyết cuối cùng của Lữ Dương. Bây giờ xung kích trúc cơ là phần thắng 10 phần. Thoáng cái đã 8 kiếp rồi. Lữ Dương thần sắc cảm khái, 8 kiếp tu hành. Từ thành niên lộ mãng năm nào đến chân truyền Thánh Tông hiện tại, mình đã mất 8 kiếp mới cuối cùng có được chút thành tựu nhỏ. Nhớ lại lúc đầu, hắn vì muốn tiến vào trúc cơ cảnh, quả thực đã vắt hết tâm tư, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Nhưng hiện tại, hắn thậm chí không cần leo trèo, chỉ cần hiển hóa hồn phách, liền dựa vào vị cách tự nhiên đứng ở cửa trúc cơ cảnh, bước một bước là có thể đi vào. Tuy nhiên chính một bước ở cửa này lại khiến Lữ Dương rơi vào trầm tư. Bước một bước này ra sẽ không thể quay đầu lại. Trúc cơ vô hối, hắn dùng kiểu biến hóa lồng quyết tu thành chân khí, dùng vạn thừa ngự long phi thăng bảo quyền trúc cơ, từ nay về sau không còn đường lui. Trúc cơ, trúc cơ, trúc chính là đạo cơ. Đạo cơ đã định, đạo đồ tương lai cũng có hạn chế, không thể tùy ý thay đổi. Hơn nữa rất nhiều nhân quả liên quan đến nó tất nhiên cũng sẽ tìm đến hắn. Đến lúc đó, sơ sẩy một chút e là hồn phi phách tán. Hắn có năng lực đó không? Nhất là vạn thừa ngự long phi thăng bảo quyền quan hệ tới giang tây tịnh thổ, duyên pháp thâm hậu. Cho dù giải quyết phục long là hắn, có lẽ vẫn còn kiếp số ẩn giấu. Thời khắc này Lữ Dương chần chừ chưa từng có. Cho đến khi hắn nhìn thấy Bạch Thế Thư bên cạnh. Ấy không đúng, ta có hách mà. Cho dù phía trước thực sự có muôn vàn khó khăn hiểm trở, đối với người khác đi sai một bước là vạn kiếp bất phục, nhưng đối với hắn mà nói, cùng lắm là làm lại từ đầu mà thôi. Nghĩ đến đây, Lữ Dương lập tức cảm thấy tâm tư thanh minh, không còn do dự, bước ra một bước. Chỉ thấy Lữ Dương bước vào trúc cơ cảnh, thân mình rung lên, một tiếng nổ lớn vang dội, một đám mây ngũ sắc vàng óng nguy ca như núi. Lấy hắn làm trung tâm từ từ dâng lên, đám mây ngũ sắc này rộng lớn vô biên. Trong lúc vân khí bốc lên còn không ngừng diễn hóa ra hoa chim cá sâu, núi sông hồ nhạc, biển cả sông ngòi, cho đến nhật nguyệt tinh tú, cảnh tượng thiên địa vạn tượng. Mà khi đám mây ngũ sắc này nâng hồn phách của Lữ Dương lên, lại giống như một cỗ xe ngựa, hoa quý ung dung tới cực điểm. Một tiếng lồng ngầm vang lên, chỉ thấy trong đám mây ngũ sắc hiện ra quang ảnh chân long. Ngũ trảo, xích mộc nâng đỡ mây ngũ sắc, bay lên cùng với dáng chiều, hộ pháp giữ tâm cho hồn phách của Lữ Dương. So với sự gian nan của ngày xưa, lần đột phá này quả thực là nước chảy thành sông. Khoảnh khắc sau đó, thân ảnh của hắn đã một lần nữa độn nhập hiện thế. Một đóa mây ngũ sắc nằm trên đỉnh đầu, hít thở linh khí thiên địa, chính là đạo cơ của hắn hiển hóa. Mưa nhỏ lất vất, Lữ Dương lặng lặng đứng tại chỗ, khuôn mặt vốn tân lãng thời khắc này càng thêm phong thần ngọc cốt, trong cái nhìn toát ra vài phần ung dung. Mà sau gáy của hắn, mây ngũ sắc cuộn trào, một con chân long cuộn mình trong đó, dấy lên từng vòng hào quang bảy màu. Đây không phải là do hắn cố ý dùng pháp được hiển lộ, mà là dị tượng thiên địa tự nhân sinh. Giống như là cả phương thiên địa này đều đang vui mừng vì hắn đột phá, đang cùng với hắn hô ứng lẫn nhau. Cùng khi ấy, ở Giang Tây, Thâm Nhạc tịnh thổ, theo việc Lữ Dương trúc cơ, trong tịnh thổ dường như cũng có một điểm kim quang chợt hiện, nhưng muốn thoát ra lại sáng sáng tắt tắt trong khoảnh khắc ấy, lập tức trở về hư vô. Ở trong Ngọc Dù Kiếm Các, trên Cực Thiên Nhai, một thiếu niên tuấn tú mặc đạo bào, tay ấn kiếm trên đầu gối, đột nhiên ngẩng đầu lộ vẻ kinh dị. Vạn Thừa Ngự Long Cử Hà Phi Thăng lại không phải Thích Tu. Thiếu niên bấm ngón tay tính toán, lập tức cười đầy hứng thú. Đạo quả kia được tịnh thổ chân tàng nhiều năm, lại không ai có thể chứng được. Nay đạo cơ có hy vọng chứng được nhất, kẻ tiên thiên viên mãn vậy mà không phải Thích Tu. Chuyện này thú vị rồi đây. Hết chương 128. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.